Chương 2539 tối cường thăng cấp hệ thống. Triệu Hải Thiên siêu cấp đại chiêu. Ngươi dùng thái giám lực lượng, vậy ta hay dùng ma tháp triệu hoán, đồng dạng là không thuộc về thế giới này sức mạnh, quỷ đế đều không có triệu hoán, trực tiếp dùng xưa nay chưa từng dùng ma tháp. Long Phi chính là muốn làm lực Triệu Hải Thiên, ma tháp hơi động, một đạo ma diễm tràn vào dị thời không, tiếp theo, một thế giới khác, cũng chính là ma diễm liên tiếp thế giới, ma giới, ma thần trong nháy mắt chấn động để ma tháp triệu hoán lực lượng. Là hắn. Đột nhiên run rẩy, hoàn toàn không khống chế được ý sợ hãi, ma thần đại nhân, phát sinh chuyện gì? Ma thần điện, mười mấy tên ma giới cường giả bay vào đại điện, nhìn sắc mặt khiếp sợ ma thần toàn bộ đều vì thế mà kinh ngạc, là cái gì người có thể làm cho ma thần sản sinh ý sợ hãi, lẽ nào là thiên tộc cường giả, nhưng là... Ma giới như thế nhiều năm bị thiên tộc nghiền ép, ma thần cũng chưa từng xuất hiện loại này ý sợ hãi à, lẽ nào lần này là trong thiên cung thiên tộc bản mạch cường giả? Vẫn là nói là huyền đế bản tôn, ma thần lắc lắc đầu nói, kể ta không có chuyện gì, kể phái ai đi. Không thể qua loa, tuyệt đối không thể qua loa, người này không treo chọc nổi, bồi thêm ma giới toàn bộ vị diện đều không treo chọc nổi, không thể chọc, tuyệt đối không thể treo chọc. Ma thần thật giống như thần trí không rõ ông lão như thế, tinh thần có chút hoảng hốt trong lúc nhất thời hắn không cách nào xác định phái ai xuất chiến, chân võ đại lục, Long Phi trong lòng đột nhiên hống ra một tiếng, kể ma giới cường giả. Cho ta giáng lâm đi. Trong tay 10 tầng ma tháp hơi động nhưng mà ma tháp bên trong không có mặt cho hà ma giới cường giả lao ra ghế. Long Phi mi tâm căng thẳng, phốc phốc kìa Triệu Hải Thiên cười to lên, kì ha ha ha. Còn ma giới cường giả, ngươi cho rằng ngươi là ai? Liền ngươi loại này tiểu rác rưởi cũng có thể triệu hoán ma giới cường giả. Rác rưởi. Chết đi cho ta. Ầm ầm ầm. Từng đạo âm nhu đến cực điểm hắc viêm từ Triệu Hải Thiên trên người cuồng phun ra ngoài, ầm ầm ầm. Trên bầu trời hắc viêm cuốn lấy, từng đạo chớp giật lấp lóe bừa bãi tàn phá, Long Phi âm thầm chìm xuống, "Xemn, ma thần gạt ta." "Không đúng vậy. Hắn gạt ta, hệ thống cũng sẽ không gạt ta à, thuộc tính rõ ràng liền miêu tả quá có thể cho gọi ra ma giới cao thủ, nhưng là, không nghĩ ra, lẽ nào là muốn niệm cái gì thần chú hay sao?" "Thần chú?" Long Phi cấp tốc mở ra hệ thống kiểm tra, nhưng là căn bản không có cái gì thần chú, 17 tên ma tử cũng không biết Long Phi phát sinh cái gì, nhưng nhìn Long Phi vẻ mặt, bọn họ biết nhất định là chỗ đó có vấn đề, nhất thời 17 tên ma tử lần thứ 2 xông lên, ta ngày hôm nay liền nhìn ai là rác rưởi. Ít ít ít mẹ hắn. Tiểu sư đệ, ngươi thối hậu, xem ta sao vậy dạy hắn làm người, ghê 17 tên ma tử trên người sức mạnh phun trào, Triệu Hải Thiên cười lạnh, nói: "Để các ngươi hết thảy đều phải chết ở, rác rưởi Long Phi, ngươi cũng chỉ có thể trốn ở đám con hoang này phía sau." Vẻ mặt em gái, đừng lo lắng. Ta lập tức sẽ cầm bọn họ toàn bộ sát quan, ha ha ha, Triệu Hải Thiên vẻ mặt trở nên dữ tợn lên, hắn thả ra ngoài hắc viêm di thiên tránh ra, biến thành một đoàn đen đặc mây đen, ở thần đô bầu trời dị thường chói mắt, toàn bộ thần đô người đều ở ngửa đầu quan sát trong hoàng cung, Triệu Vô Cực ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm giữa không trung, thầm kêu một tiếng, "Ê không được." Ngược lại một vệt sáng lóe qua, y vèo. Trong nháy mắt biến mất Vô Cực tông phân bộ, Vô Cực lão tổ cũng là mi tâm căng thẳng, ngay lực lượng này. Triệu gia lão tổ sức mạnh khí tức, chẳng lẽ có người muốn giết thái tử hay sao? Chợt hắn không chút suy nghĩ, tương tự là hóa thành một vệt sáng, chạy về Lăng Thiên Các thần đô bên trong cường giả siêu cấp tất cả đều bị giữa bầu trời hắc viêm cho chấn động rồi, bởi vì này hắc viêm bên trong sức mạnh không tầm thường, Triệu Hải Thiên khuôn mặt dữ tợn. Vẫn là không ngừng phóng thích trong cơ thể nguồn sức mạnh này, âm trầm nói, để các ngươi đều phải chết, ha ha ha, hắc viêm bên trong sức mạnh bắt đầu phun trào lên. Liền như mở ra cánh cửa tử vong như thế khí. Tức tử vong điên cuồng ép đè xuống, trong phút chốc ỉ sát. Trong đám người đột nhiên có một người đầu rơi, máu tươi bão táp, hai mắt bình thản, căn bản không phản ứng kịp chết cũng không biết sao vậy chết, cũng trong nháy mắt này, hiện trường một mảnh hỗn loạn, ê người chết rồi. Người chết rồi. Sao vậy chết, sao vậy chết cũng không biết. Ngay khi hỗn loạn đồng thời, ệ sát. Lại là một con đầu người đột nhiên từ trên thân thể bắn lên đến, ghi ầm, ghi đầu người rơi xuống đất, trên cổ máu tươi phun mạnh, chu vi càng là hỗn loạn tưng bừng, ệ sát, sát, ệ sát, sát, không ngừng có người đầu bay lên, ngăn ngắn nửa phút thời gian trong thì có hàng trăm người không hiểu ra sao chết đi, những này người có luyện khí cảnh giới, có kim đan cảnh. Cũng có cùng thể cảnh giới căn bản không bị cảnh giới hạn chế, thật giống như Diêm Vương lấy mạng như thế. Hắn căn bản mặc kệ ngươi là nam, là nữ, là lão nhân vẫn là đứa nhỏ, chỉ cần bút lớn vung lên một cái, ngươi lập tức tử vong, kẻ thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ. Tứ đại gia tộc người cũng có chút hoảng rồi, chết người càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng nhanh, hơn nữa coi như ngươi chạy ra hơn trăm thước, nhưng là như trước trong nháy mắt tử vong, tất cả đều là đầu bị chém xuống đến. Kẻ thái tử điện hạ, đừng, e phốc phốc. Ngay trong nháy mắt này, một tên 10 gia tộc lớn nhất trưởng lão, đại thừa lục phẩm cường giả đầu lâu đột nhiên rớt xuống, hai mắt lồi ra, trong mắt tan rã thật giống như nhìn thấy phía trên thế giới này kinh khủng nhất đồ vật như thế, liền 10 gia tộc lớn nhất trưởng lão đều chết rồi. Chạy mau, nếu không chạy liền phải chết sạch rồi. Mọi người chạy mau. 10 người của đại gia tộc cũng mở là hỗn loạn, cấp tốc sau chết, điên cuồng trốn chạy trốn ra ngoài e sát. Sát tử vong vẫn còn tiếp tục, một cái tiếp theo một cái, ngăn ngắn nửa phút thời gian trôi qua, Lăng Thiên Các ở ngoài chính là máu chảy thành sông, dọa khóc một đám lớn, khung cảnh này quá máu tanh, hơn nữa, ngươi căn bản không biết sao vậy chết, căn bản không biết làm sao đi phòng ngự, này lớn chiêu. Khủng bố rối tinh rối mù, Long Phi Mi bắt đầu lo lắng, 17 tên ma tộc các cao thủ hộ ở Long Phi bên cạnh người, hai mắt tứ quét, ý niệm cảm ứng chưa từng ngừng quá, bọn họ cũng chưa từng có cảm nhận được loại sức mạnh này khí tức, quá quỷ dị, Triệu Hải Thiên căn bản không có đình chỉ, dữ tợn cười to lên, kẻ đều phải chết, ha ha ha. Đều phải chết, các ngươi hết thảy đều phải chết. Điên cuồng, biến thái tiếng cười, hắc viêm cuồn cuộn càng thêm kịch liệt, càng ngày càng nhiều người chết đi, chính là một hồi thiên sát. Căn bản liền chết cũng không biết sao vậy sự việc, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, tức giận mắng một tiếng, "Ê ma thần, ta nhật ngươi tổ tiên, không phải nói có thể triệu hoán ma giới cường giả sao? Ma giới cường giả đây? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Dựa vào. Không một chút nào đáng tin." Long Phi ý niệm vừa thu lại, liền muốn thu hồi 10 tầng ma tháp, không thể cho gọi ra ma giới cường giả. Vậy thì triệu hoán cấp 2 quỷ đế, ít nhất hắn không thể để cho 17 tên ma tử che ở mình phía trước. Cũng tại lúc này, Dịch Hữu Dung thu hồi nước mắt, đi lên trước, Long Phi biết nàng muốn làm cái gì, trong lòng căng thẳng, nặng nề một tiếng, liền muốn đem cấp 2 quỷ đế thả ra ngoài trong nháy mắt kỳ âm. Hư không hơi động, một vị toàn thân đen kịch chiến giáp trên mọc ra màu đen gai nhọn, thân cao đạt đến 5 mét, tay cầm búa lớn, toàn thân thiêu đốt ma diễm oanh một tiếng rơi xuống đất, quỳ một gối xuống ở Long Phi trước mặt. Kẻ ma thần ngồi dưới đệ một chiến tướng hình thiên, bái kiến đại nhân.